ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 7. Ngày thứ hai, Ninh Thiên Cơ ngoài ý muốn phát hiện. Khuynh Địch, ngươi chuyện gì xảy ra? Một đêm không ngủ, Ngô đây. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, thôi động tinh thần lực đem bối rối khu trừ não hải. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Xin lỗi nghĩa phụ, vừa nghĩ tới hôm nay nghĩa phụ sẽ có trách nhiệm phó thác. Hải Nhi đối tự thân tu vi khá là lo lắng, cho nên đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, để nghĩa phụ thất vọng rồi. Trên thực tế Trần Khuynh Địch thật đúng là không có nói láo. Bởi vì sau khi trở về Trần Khuynh Địch liền phát hiện mình Phật công lại có tiến bộ không ít. Cho nên tu luyện một đêm, về phần vị kia phát bản thân thẻ người tốt nữ tử thần bí. Chẳng phải một tấm thẻ người tốt sao? Ta Trần Khuynh Địch con mắt đều không nháy mắt một cái. Sắc tước thị không? Không tước thị sắc. Ha ha ha. Một bên khác, thấy Khuynh Địch như thế biết nói chuyện, Ninh Thiên Cơ thì làm mỉm cười. Không sao, Khuynh Địch ngươi còn trẻ, tu vi so ra kém những cái kia thế hệ trước võ giả cũng là tự nhiên. Bất quá bàn về sức chiến đấu, Khuynh Địch ngươi đã có thể cho không ít lão bối võ giả coi trọng. Một đối một chém giết một vị võ đạo tông sư chiến tích. Lục phiến môn thế nhưng là giúp ngươi đăng ký trong danh sách. Truyền khắp Trung Nguyên, khục. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch cũng là thầm mắng lục phiến môn xen vào việc của người khác. Ngươi nói bản thân như vậy chút thực lực, thật vất vả đối võ đạo tông sư có điểm uy hiếp. Kết quả còn bị lục phiến môn cho làm đi ra. Một lần này bản thân về sau ra ngoài còn thế nào giả heo ăn thịt hổ. Phải biết võ đạo tông sư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghiêm ngặt mà nói mình bây giờ cách cảnh giới này vẫn là kém không ít. Chẳng qua nếu như ngươi về sau muốn trở thành ta Thuần Dương cung trưởng giáo. Nếu là chỉ có hợp đạo tôn giả tu vi, cuối cùng vẫn là yếu thêm vài phần thanh thế. Ngươi đi theo ta, tới rồi, quả nhiên là muốn truyền cho ta cái gì tuyệt thế thần binh a. Trần Khuynh Địch khéo léo đi theo Ninh Thiên Cơ sau lưng. Đi ra Vạn Thọ Cung sau một đường hướng Thái Hoa Sơn phía sau núi Quần Phong bên trong đi đến. Cuối cùng đến Vạn Thọ Cung sau lưng một chỗ trong sơn động. Khuynh Địch, có quan hệ ta Thuần Dương Cung Trấn Cung Chi Bảo. Người biết được bao nhiêu? Ếch, Hải Nhi ngu dốt, ngày xưa cũng không có thấy có người sử dụng qua. Cho nên tình hình cụ thể cũng không rõ ràng. Trần Khuynh Địch một bên hồi đáp. Một bên âm thầm nhếch miệng, nói đến, Thuần Dương cung trấn cung chi bảo kỳ thật liền là ở nguy nan trước mắt có thể bị lấy ra trấn tràng. Tử, bảo hộ Thuần Dương cung võ đạo thánh địa chi vị đồ vật. Mà qua nhiều năm như vậy, Thuần Dương cung duy nhất một lần gặp được nguy cơ to lớn. Chính là 30 năm trước trận kia tổn thương nguyên khí nặng nề. Vốn dĩ lúc kia, người đời liền có thể gặp được Thuần Dương cung nội tình. Nhưng rất đáng tiếc, một năm kia ra một Ninh Thiên Cơ, ngay cả Trần Khuynh Địch sau khi nghe xong, đều không thể không thừa nhận nhà mình vị này tiện nghi lão cha nhất định chính là cái thời đại kia. Duy nhất nhân vật chính, ở Thuần Dương cung nguy cơ thời điểm lâm trận đột phá. Sau đó liền trấn cung chi bảo đều không dùng. Trực tiếp chính là hung hãn rút kiếm giết người, huyết chiến Trung Nguyên 8.000 dặm, cuối cùng giết ra Thuần Dương cung uy danh hiển hách, cũng chính là Ninh Thiên Cơ như vậy một trận đại sát đặc sát, mới để cho Thuần Dương cung trấn cung chi bảo một mực không thể hiện thế. Cho nên Trần Khuynh Địch mới có thể trả lời một cái, không biết. Người không biết cũng là hợp tình lý. Ninh Thiên Cơ cũng là im ắng cười cười, trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý, hiển nhiên cùng Trần Khuynh Địch một dạng nghĩ tới bản thân năm đó dũng mãnh chiến tích. Bất quá ngữ khí của hắn vẫn là hết sức nghiêm túc. Ta Thuần Dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư 10 phần có tầm nhìn xa. tổng cộng là ta Thuần Dương cung lưu lại 2 kiện trấn quốc chi bảo. Một món trong đó liền rơi vào cái này địa tâm bên trong. Mà đổi thành một kiện thì là bị tổ sư mặt khác phó thác người ngoại phóng. Xem như ta Thuần Dương cung phá nhà diệt môn lúc một cái đào vong chỗ. Ngoặc kép, tổ sư thật sự là cao chiêm thấy xa. Một món trong đó chính là nó, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, xuyên qua đen nhánh cửa động, ánh vào Trần Khuynh Địch mi mắt, là đập vào mặt sáng rực sóng nhiệt, còn có lóa mắt hào quang màu đỏ thắm. Đây là, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Chỉ thấy đen nhánh lòng đất nhô ra bị sức người mở ra một cái như vậy hình tròn to lớn không gian. Mà ở cái không gian này ngay trung tâm, thì là một cái đầm nóng bỏng nham tương, từ đầu đến cuối không có ngưng kết, mà là duy trì chất lỏng tư thái, một bên nổi lên bọt, một bên phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng, mà ở cái này nham tương đầm ngay trung tâm, thì là cắm một chuôi cổ điển trường kiếm, thân kiếm hiện lên xích hồng sắc, xanh vàng đỏ trắng đen 5 cái xiềng xích quấn quanh ở thân kiếm. Chuôi kiếm, lưỡi kiếm, tua kiếm, lưỡi kiếm phía trên, phảng phất tại giam cầm một đầu muốn bay lên cửu thiên cự long đồng dạng. Mà trên thực tế, trên trường kiếm xác thực điêu khắc một đầu trông rất sống động xích sắc thần long. Bay thẳng mây rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng là lúc này Trần Khuynh Địch lại cảm giác không thấy chút nào kiếm ý. Ngược lại tràn ngập một cỗ cực hạn hung lệ chi khí. Phảng phất một đầu viễn cổ yêu thú đồng dạng, mà trên thân kiếm chảy xuôi xích hồng quang trạch, ở nham tương phụ trợ phía dưới thậm chí toát ra mấy phần tôn quý kim sắc, đây chính là ta Thuần Dương cung to lớn nhất nội tình một trong. Ninh Thiên Cơ nhìn xem ao nham tương bên trong vàng, dòng trường kiếm, nhếch miệng. Năm đó tổ sư thân làm võ lâm chí tôn, tu vi thôi sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt, cơ hồ không gì không làm được. Lời đồn lúc kia có một đầu xích sắc thần long từ thiên ngoại mà đến, làm hại giang hồ, không người có thể đánh chết. Về sau tổ sư xuất thủ, lấy tam hoàng khai thái đại thuần dương công cô đọng vô tận thần quang, chảm long tại thái hoa sơn dưới chân. Tổ sư lấy xích long đúc kiếm, long thủ làm chuôi kiếm, dâu rồng làm kiếm tuệ, long lân làm thân kiếm, long giác làm lưỡi kiếm, long nha mài nhỏ sau trang trí trên đó, lại lấy hung thú chi linh rót vào trong đó, lấy ngũ hành tỏa phối hợp địa tâm chi hỏa rèn đốt dung luyện. Cuối cùng trải qua 300 năm liên tục không ngừng mà chế tạo, mới thành tựu thanh kiếm này. Thành kiếm về sau, tổ sư tự thân vì hắn lấy tên, xích tiêu kiếm, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cho tới nay, chuôi kiếm này có thể nói đều là không phục quản giáo. Cho dù là ta Thuần Dương cung người, cũng chỉ có thể lấy bí pháp thôi động ngũ hành tỏa. Sau đó gián tiếp thôi động chuôi kiếm này lực lượng, bất quá dựa theo ngày xưa hồ sơ ghi chép, cho tới bây giờ. Luyện kiếm 4.9005 hẳn là đã triệt để quyến hóa. Hầu, cho nên Khuynh Địch, ngươi lần này liền tự mình đi cái này hồ dung nham bên trong, đem xích tiêu kiếm lấy ra. Vừa vặn dạng này cũng có thể vì ngươi trở thành ta Thuần Dương cung trưởng giáo, tăng thêm mấy phần thanh thế. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nếu như mình vừa rồi không nghe lầm. Thanh kiếm này là không phải từ luyện thành về sau 4.9005 qua, đều không có bị người cho nhận chủ qua, thậm chí bao gồm tiện nghi của mình lão cha, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép, cái kia a, nghĩa phụ, ngày năm đó cũng không thể thành công để thanh kiếm này nhận chủ sao? Ta, Ninh Thiên Cơ cười cười, vì phụ năm đó không cần, đơn giản, không cần, ba chữ. Lại hiển thị rõ bá khí, hiển nhiên Ninh Thiên Cơ cũng không cho là mình không cách nào làm cho xích tiêu kiếm nhận chủ. Chỉ là hắn không cần mà thôi. Vậy ngài nhìn một chút, ta có thể để chuôi kiếm này nhận chủ sao? Ân, Ninh Thiên Cơ đặc biệt nghiêm túc đánh giá Trần Khuynh Địch chốc lát. Nếu như Xích Tiêu kiếm không thể quyến hóa lời nói, hẳn là không thể nào a. Nói đúng là a, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhưng là thông qua tổ sư thuần dương bí cảnh người. Có ngươi đi nhận chủ Xích Tiêu kiếm lời nói, kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần khả năng. Hầu, tốt rồi, ngươi yên tâm đi, nếu là không thành công, ta sẽ kịp thời cứu ngươi ra ngoài. Nhưng nếu là thành công, ta cũng có thể an tâm rời đi. Cũng nên thử xem. A, tốt a. Trần Khuynh Địch do dự chốc lát, vẫn gật đầu. Sở a, không phải liền là một thanh kiếm sao? Bản thân liền võ đạo tông sư đều đánh rồi, còn sợ chỉ là một cái vật chết. Phóng ngựa đến đây đi. Trần Khuynh Địch vận chuyển toàn thân công lực, trực tiếp sải bước đi vào nham tương bên trong. Một giây sau, một đạo như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm ngay tại trong đầu của hắn quanh quẩn lên, mang theo không có gì sánh kịp long uy cùng như tiên như thần sóng sức mạnh. Ngươi đi đi, ta đã không làm đại ca rất nhiều năm. Ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.